Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627. Ta mới không cần cho ngươi sinh đứa nhỏ. Đến cùng sao lại thế này? Cái kia đại phu đáng tin sao? Hắn có hay không nói cho ngài ta thế nào tài năng có thai đâu? Quần áo hoa lệ, quần áo nữ tử đứng ngồi không yên. Lệ Nhã phụ giúp phụ thân cánh tay không ngừng hỏi. Đối diện trung niên nam nhân thần sắc âm trầm, gặp nữ nhi như vậy thiếu kiên nhẫn, Kỷ Mộc không kiên nhẫn bỏ qua rồi nàng. Chính ngươi không tốt, ăn nhiều như vậy dừa còn là không có động tĩnh. Kia đại phu nói hắn cũng bất lực, giống là bị người trừ rớt xương cốt. Lệ Nhã có chút suy sụp, miệng thì thào, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lệ Nhã, ngươi cùng phụ thân nói thật. Ngươi có phải không phải ở gà cho bệ hạ phía trước làm qua cái gì thương thân sự tình? Ta nhớ được ngươi từ trước đối cái kia phong lưu cận vệ trung tướng rất là ái mộ. Nên sẽ không, phụ thân. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó à? Lệ Nhã không thể tin xem hắn. Tức giận đến mặt đều đỏ. Hảo hảo hảo, là phụ thân miệng không đắn đo. Vuốt vuốt râu, Kỷ Mộc đứng dậy nói. Ta sẽ gọi người tiếp tục cho ngươi điều dưỡng thân thể. Ngươi cũng đừng rất sốt ruột, dù sao bệ hạ còn trẻ, rời đi Lệ Nhã cung điện sau. Trung niên nam nhân ngược lại phải đi Lệ Nhĩ nơi đó. Lúc đó nữ tử chính ở trong phòng lương này quy củ. Bỗng nhiên nghe thấy có người truyền thuyết tể phụ đại nhân tới. Còn tưởng rằng là bản thân xuất hiện ảo giác, cho đến khi nhân ngồi ở nàng đối diện khi. Lệ Nhĩ mới xác định phụ thân là thật đến xem nàng. Cũng không có giống muội muội như vậy ngăn đón đối phương hành lễ. Nữ tử giờ phút này phi thường giữ quy củ, ngay cả Kỷ Mộc cũng cảm giác ra nữ nhi như là thật hưởng thụ tự bản thân bàn dáng vẻ cung kính. Phụ thân tới tìm ta có chuyện gì sao? Kêu mát tử cho hắn ngã chén trà. Lệ Nhĩ nhàn nhạt mở miệng, là tới xem muội muội. Cho nên thuận tiện cũng đến xem ta sao? Hoàng hậu điện hạ nơi nào nói? Lão thần nghĩ cũng có hồi lâu không gặp hoàng hậu điện hạ rồi. Cho nên đặc đến bái kiến. Hơn nữa mẫu thân của ngài cũng thật tưởng niệm ngài đâu, bưng trà chản thủ run lên. Lệ Nhĩ trong lòng thầm hừ một chút, quả nhiên là cái lão hồ ly. Mẫu thân như thế nào? Thì cũng chẳng có gì. Chỉ là nghe nói bệ hạ rất trọng thị điện hạ Thiên Thu Yến. Phu nhân cao hứng, ở trong nhà nói với ta điện hạ có thể được bệ hạ như thế sủng ái. Là điện hạ phúc khí, hy vọng ngài nhất định hào hào quý trọng, tranh thủ sớm ngày sinh ra con trai trưởng, vì bệ hạ khai chi tán diệp, để hoàng ân, Lệ Nhĩ này mới hiểu được hắn đến là vì cái gì. Định là vì Lệ Nhã sinh không ra đứa nhỏ. Hắn liền đem chủ ý đánh tới trên người bản thân, con nối dòng thiên định, chẳng phải nhân lực có khả năng khống chế, huống chi muội muội so với ta càng được sủng ái chút. Nàng đều không có, ta có năng lực như thế nào đâu, vuốt vuốt râu. Kỷ Mộc lộ ra một chút cười đến, nói ra thật xấu hổ, đại phu nhân tuy là của ta chính thất, cũng vì ta sinh ngài, nhưng là nàng tỳ khí dày rộng. Đối này thiếp thất quản giáo không nghiêm, mấy năm nay không thiếu chịu ủy khuất, mãi cho đến ngài nhập chủ trung cung, những người đó mới đúng nàng cung kính xuống dưới. Nếu là ngài có thể được con trai trưởng, ta nghĩ nàng tuổi già hẳn là hội sống rất tốt đi, gắt gao khát khóc pháy. Lệ Nhĩ hận không thể đem trong tay trà nóng hắt hướng hắn. Thế gian này làm sao có thể giống như này không biết xấu hổ nhân. Cầm vợ cả áp chế nữ nhi, phụ thân không cần đem chịu tội thôi hướng người khác, nếu không phải ngươi sủng thiếp diệt thê, mẫu thân hà về phần này, hiện tại Lệ Nhã trông cậy vào không lên, ngươi liền lấy nàng đến uy hiếp ta. Hảo, chúng ta hôm nay dứt khoát đem lời mở ra, như ta sinh hạ con trai trưởng, ngươi có thể cam đoan mẫu thân ở trong phủ cuộc sống không lo. Không hề bị này tiện nhân cơn giận không đâu sao. Ha ha cười, trung niên nam nhân chắp tay nói. Chớ nói như thế, chính là điện hạ kêu lão thần tức khắc xử trí này thiếp thất. Lão thần cũng sẽ làm theo tể phụ đại nhân muốn xử trí ai. Cát Thành ở cửa liền nghe thấy cha và con gái lưỡng đối thoại. Vui đùa dường như đáp cái khang. Bệ hạ trong điện hai người cùng đứng dậy hành lễ. Kỷ Mộc bình tĩnh mở miệng. Hoàng hậu điện hạ nói lão thần ngự hạ không nghiêm. Chào quý phi nương nương ở trong cung đều đối nàng không lắm cung kính. Kêu lão thần trở về xử trí trong nhà thiếp thất lệ nhĩ bị hắn đổi trắng thay đen năng lực cả kinh. Trợn mắt há hốc mồm, còn chưa có phản ứng đi lại, liền thấy hắn tiếp tục nói. Bệ hạ như không có chuyện gì lời nói. Lão thần liền cáo lui trước, xuất môn liền nghe thấy chén trà ngã trên mặt đất thanh âm. Kỷ Mộc ngoác ngoác khóe môi, lộ ra một chút đắc ý cười đến. Cát Thành từ phía sau ôm lấy giơ chân lệ nhĩ. Thế này mới không kêu nàng lao ra đi đánh người. Người bình tĩnh một chút được không? Người nghe thấy hắn nói cái gì không có. Này lão hồ ly, rõ ràng là hắn dùng ta mẫu thân đến uy hiếp ta. Hiện tại cư nhiên trả đũa. Nói xấu ta khi dễ ngươi người trong lòng. Nữ tử tức giận đến không được. Dương nanh múa vuốt giống chỉ bị chọc mao miêu giống nhau. Cát Thành ôm nàng sau này đi. Hai người một chút toàn ngã ngồi ở tại trên đất, còn tưởng rằng hắn định là muốn tức giận. Khả lệ nhĩ lại thấy hắn ở nghẹn cười. Ngươi làm chi, ta nói đều là lời nói thật. Ta không có gọi hắn xử trí mẫu thân của lệ nhã. Ta không có, tốt lắm, chẳng có ngu như vậy sao? Cũng chính là ngươi mới có thể bị hắn lừa đứng dậy. Thuận tiện đưa tay đem nàng cũng kéo lên. Ngươi có ý tứ gì? Vẻ mặt oán niệm, rõ ràng bọn họ hai cái mới là minh hữu. Khả mỗi lần nàng nhất có chuyện gì hắn đều vui sướng khi người gặp họa. Ta là nói, hắn chính là ý định chọc giận trẫm. Như vậy chờ trẫm trách phạt ngươi sau, ngươi liền sẽ minh bạch bản thân đấu không lại hắn. Thả mẫu thân ngươi còn ở trong tay hắn, cân nhắc dưới cũng chỉ có thể khuất phục ở của hắn dâm uy dưới. Nghe hắn điều khiển, ta mới sẽ không nghe hắn điều khiển. Hắn gọi ta cho ngươi sinh đứa nhỏ, kia làm sao có thể trợn trừng mắt, đã thấy Cát Thành nghiêm cẩn đứng lên. Ngươi nói cái gì, hắn gọi ngươi làm cái gì? Đề phòng nhìn hắn một cái, lệ nhĩ lập tức uy hiếp nói. Ngươi cũng không chuẩn cho ta kê đơn, dù sao chúng ta không hề làm gì cả quá. Ngươi nếu hại ta về sau cũng sinh không ra đứa nhỏ. Ta liền đem ngươi số tuổi thọ thu hồi đến, cũng không có bị nàng dọa đến. Nam nhân trầm tư, một lát sau mới mở miệng, không bằng chúng ta tương kế tựu kế. Ngươi giả ý đầu thành, đãi sinh hạ con trai trưởng sau, giúp trẫm quét sạch này mang trong lòng phản loạn ngươi. Đến lúc đó ngươi vẫn như cũ là hoàng hậu, mẫu thân ngươi cũng có thể hào hào mà ở tướng phủ an hưởng tuổi già. Không đến mức với ngươi chạy đến ở nông thôn đi chịu khổ, ngươi nằm mơ. Chúng ta nói xong rồi. Ngươi không thể lật lọng, này làm sao có thể tính lật lọng. Chẳng chẳng qua là ở tính toán cái nào phương pháp phí tổn càng thấp. Hy sinh càng thiếu, nếu không là ngươi muội muội tâm tư thật sự ngoan độc. Ngươi cho là chẳng nguyện ý cho ngươi này không đầu óc xuẩn nữ nhân cho chẳng sinh hạ con trai trưởng. Sao? Hèn mọn nhìn nàng một cái, nàng cư nhiên còn dám ghét bỏ hắn, cũng là ngươi ngoài cung có cái gì thân mật, cho nên ngươi mới một lòng nhớ thương gia cung đi. Cát Thành nhớ được hắn vừa cưới nàng quá môn thời điểm. Bị cái kia ở kinh đô cũng khá vang danh cận vệ trung tướng bãi quá vài thứ thối mặt. Chớ không phải là kia nam nhân đối Kỷ Mộc lệ ngươi có hứng thú. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ vô danh chi hỏa. Hắn đi qua nắm của nàng cầm nói, sự thành phía trước, người nếu dám cho chẫm đội nón xanh, chẫm cam đoan, người cũng tốt, mẫu thân người cũng thế, đều sẽ không hiểu hảo trái cây ăn. Hết chương.